Đẹp tiệt thú hoàn, chương 67, vô đề. Góc truyện audio.com. Chấm, Thiên cuối cùng cũng mở miệng. Thanh âm Thanh Nhã mang theo một loại cảm giác mờ ảo. Ta thấy được sẽ rất náo nhiệt. Nam nhân đeo mặt nạ nam sửng sốt. Hắn hỏi lại, người nói, người đoán được nơi này sẽ có náo nhiệt phát sinh. Vì vậy đã chạy tới trước một bước. Thiên khẽ mỉm cười. Nam nhân đeo mặt nạ cũng ngửa mặt lên trời cười lớn. Tiếng cười của hắn truyền đi rất xa. Náo nhiệt, rất tốt, rất tốt. Ha ha, hôm nay thật đúng là một ngày tốt đẹp a, cũng không biết vụ náo nhiệt này sẽ hấp dẫn mấy vị cao nhân tới. Nam nhân đeo mặt nạ vẫn cùng Thiên trò chuyện với nhau vui vẻ. Hồn nhiên đem ngoài Thiên ra thì tất cả mọi người ở ngoài trở thành tiểu nhân vật tầm thường. Điều này làm ấy người di tộc vô cùng bất mãn. Khi bị cất tiếng cười to thì thiếu nữ di tộc cũng lớn tiếng quát lên. Giờ trò quỷ gì, một kẻ ngay cả thân thể cũng chỉ hiện ra một nửa. Có gì đặc biệt hơn người? Còn ngươi làm chủ nhân thì thật là tốt, thật là quá kiêu ngạo. Thanh âm của thiếu nữ vừa vang vừa giòn, trong sơn cốc hắc ám vang đi rất xa. Cho đến một hồi lâu sau thì trong sơn cốc vẫn còn vang vọng lời của nàng. Thật quá kiêu ngạo, thật quá kiêu ngạo. Khi thiếu nữ liên tục quát lên thì đồng thời cha mẹ nàng đứng ở bên cạnh không ngừng hướng này nàng nháy mắt. Thấy nàng vẫn không buông tha mà tiếp tục nói. Hai người lại càng không ngừng kéo góc áo của nàng. Những lời này của thiếu nữ di tộc thành công đem ánh mắt của nam nhân đeo mặt nạ nam và Thiên hấp dẫn tới. Hai nam nhân hướng về phía di tộc bốn người, người suy nghĩ một lúc thì bỗng nhiên đồng thời cất tiếng cười to. Bọn họ không hẹn mà cùng bật cười. Tiếng cười kia thẳng tận trời cao. Mạnh mẽ vang vào trong màng nhĩ của mọi người. Bốn người di tộc đồng thời sắc mặt đại biến. Cô gái kia đang kêu lên thì phụ thân của nàng bỗng đem nàng kéo vội về phía sau. Quát lên, cười cái gì? Bất quá là mấy man phu như những tên hề. Đừng tưởng rằng người trong thiên hạ cho các ngươi một cái tôn hiệu. Các ngươi liền thật là cao thủ không đối thủ. Nói tới đây, hắn lại ngửa mặt lên trời cười lớn lên. Phải biết rằng bản lãnh của các ngươi là học trộm từ di tộc ta. Các ngươi những tên hề này, thật đúng là cho là mình giỏi cỡ nào chứ. Khí thế của đại nhân, rất được a, trong bóng tối. Lời nói của người cha của gia đình di tộc kia truyền đi rất xa. Hắn càn rỡ cười, vẻ mặt đắc ý, làm cho tất cả mọi người nhìn nhau ngạc nhiên. Trong khoảng thời gian ngắn, trừ tiếng kêu gào của hắn ra, khắp nơi đều cực kỳ an tĩnh. Ngay cả tiếng lá cây rơi xuống cũng nghe được. Âu Dương Vũ nhìn về phía Liễu, lại thấy khóe miệng Liễu lộ ra vẻ nhàn nhạt, nụ cười đùa cợt. Ánh mắt nàng đảo qua, phát hiện Thiên cùng nam nhân đeo mặt nạ bì cũng có vẻ mặt giống như thế. Bọn họ nhìn về phía di tộc bốn người, phảng phất đối phương mới là một tên hề. Ánh mắt khinh thị của hai người so sánh với mọi lời nói còn muốn khó chịu hơn. Nhất thời, một nhà di tộc bốn người trên mặt đồng thời hiện lên vẻ tức giận. Bốn người giận nhìn chằm chằm lên nam nhân đeo mặt nạ trên đài cao cùng với Thiên đang gắn ở trên vách núi. Bốn người này hiển nhiên xác thực là cao thủ. Bọn họ tuy tức giận nhưng vẫn không có lập tức rút đao khiêu chiến. Ngược lại càng thêm trầm ổn. Ngay cả thiếu nữ di tộc trên mặt giận tái đi cũng trở thành ngưng trọng. Người phụ thân di tộc từ từ đi về phía trước một bước. Theo động tác này của hắn, ba người di tộc kia cũng chỉnh tề đi theo phía sau hắn. Hướng về nam nhân đeo mặt nạ trên đài đi tới. Bọn họ đi rất chậm, làm cho người ta một loại cảm giác ngưng trọng. Mỗi một bước bước ra cũng phảng phất dẫm lên lòng người. Chậm chạp mà trầm trọng. Quả nhiên là cao thủ. Lúc này, tất cả mọi người dưới đài thầm suy nghĩ. Chỉ nhìn phần khí thế này, còn có cách di chuyển này là có thể biết bốn người này không thể coi thường. Nhìn bọn họ từng bước ép lên về hướng đài cao. Âu Dương Vũ nhìn mọi nơi mấy lần. khi thấy Thiên vẫn gắn ở vách núi, đang thản nhiên mỉm cười nhìn một màn này. Nàng bỗng nhiên thầm nghĩ, cũng không biết nếu tấn công Thiên thì có thể khiến hắn từ vách núi nhảy xuống không? Hoặc là, căn bản là công kích không tới hắn. Nghĩ tới đây, nàng bỗng nhiên trở nên tò mò. Hận không được lập tức liền có người làm mẫu hình thưởng thức một phen. Ngay khi nàng còn đang nghĩ miên man, hướng về phía Thiên đánh giá trên dưới thì bỗng nhiên Thiên đang mỉm cười ngưng mắt nhìn về một nhà bốn người di tộc đột nhiên xoay đầu lại. Hướng về phía nàng khẽ mỉm cười. Một mỹ nam như vậy lộ ra hàm răng trắng như tuyết hướng về phía ngươi cười một tiếng. Vốn là cảnh đẹp hiếm có trên nhân gian. Nhưng là, khi thấy nụ cười tuấn mỹ phiêu giật của Thiên thì Âu Dương Vũ chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người. Dùng một cái từ đầu lan đến tận chân, dùng mình một cái, Âu Dương nhanh chóng cúi đầu xuống, nhắm mắt lại, thầm suy nghĩ, ảo giác, nhất định là ảo giác, ta hiện tại trốn ở góc này, trên mặt ta lại dùng ảo thuật, rồi hãy nói, bên cạnh còn có một cao thủ che chở, điều này thuần túy là ảo cảm giác, hắn không thể nào phát hiện được sự tồn tại của ta. Nửa ngày sau, Âu Dương Vũ rốt cục ngẩng đầu lên. Lúc này, Thiên vẫn mỉm cười như cũ ngưng mắt nhìn đài cao. Nụ cười trên mặt hắn vẫn mờ ảo như cũ. Phảng phất một bộ dạng pho tượng đang mỉm cười. Làm cho người ta một loại cảm giác thời gian sẽ không trôi qua. Quả nhiên là ảo giác. Bất quá, Âu Dương Vũ trong lòng vẫn bất an. Vẫn là quay đầu nhìn về phía Liễu. Lúc này, khóe miệng Liễu đang mỉm cười nhìn đài cao. Trong đôi mắt to là một mảnh hứng thú dạt dào. Liễu, Âu Dương Vũ thấp giọng kêu lên. Liễu, Liễu quay đầu, ánh mắt đen nhánh ở trong bóng tối lóe lóe sáng lên. Nhìn nụ cười trên mặt hắn cùng sự vui vẻ trong đôi mắt to. Tâm tình Âu Dương Vũ đột nhiên vô cùng yên tĩnh. Nàng lộ ra một nụ cười. Thấp giọng nói. Liễu, cái kia Thiên, còn có Bì, có phải hay không giống cấp bậc người lúc trước, chính là đại nhân vật. Liễu ngừng mắt nhìn nàng, ánh mắt chớp chớp, lộ ra hai cái răng thỏ nhỏ hì hì cười nói. Không tệ, bọn họ trong thiên hạ thì danh tiếng rất lớn, cùng ta cũng chỉ là sàn sàn như nhau. Nhìn Âu Dương Vũ từ trên xuống dưới, sóng mắt Liễu chớp động lên, hì hì cười nói. Nàng đối với bọn họ tò mò sao? Vũ, ta đã nói với nàng a. Đại nhân vật ở trong thiên hạ chỉ có Liễu ta là ôn nhu đàng hoàng nhất. Mặc cho nàng bấu véo lên mặt thế nào cũng không có nói một lời. Hai người này, nàng chớ nhìn bọn hắn tựa hồ rất tuấn rất vừa miệng. Nhưng là bọn hắn là rất hung. Hơn nữa, họ chưa bao giờ coi nữ nhân làm một việc quan trọng. Nàng ngàn vạn không thể để cho tâm tư lộn xộn nha. Lời vừa nói ra, Âu Dương Vũ không khỏi ngẩn ngơ. Ngây người một hồi lâu, nàng khẽ nói. Ngươi đang nói bậy bạ gì nha. Cùng Liễu tiếp xúc đã lâu, nàng cũng dần dần có thể hiểu. Sau cái vẻ mặt khả ái đó mới là tâm tư thật của Liễu. Liễu nói ra những lời này, vẻ mặt hắn rõ ràng là rất khẩn trương cùng bất an. Còn có đố kỵ, chẳng lẽ, trong lòng của hắn, Âu Dương Vũ ta chính là cái loại nhìn thấy cành cây cao liền trèo lên. Mặc dù, trước kia ta là có một chút ý nghĩ này, nhưng là ta hiện tại rõ ràng không có nghĩ như vậy. Ai nha nha, không phải như vậy rồi. Âu Dương Vũ trừng mắt, thấp giọng quát. Ngươi đang ở đây nói nhăng gì đấy? Ngươi thật là nói hưu nói vượn. Khóe miệng Liễu lộ ra vẻ cười khổ. Thấp giọng nói. Nếu như ở trong thạch điện, nàng có thể đem kia đoạn lời hứa kia nói ra thành công. Có lẽ ta sẽ không phải lo lắng lung tung nữa. Cách chương.